5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, biết rõ thiên tài cùng người bình thường khác nhau sao? Đưa tiễn đưa, cái này không đúng, nhóm chúng ta là khách nhân, điện thoại bị cúp máy, bành bằng đối với bị Hoàng Lôi ôm vào trong ngực, Tô Thần giơ ngón tay cái lên. Thần thần ngươi thật lợi hại. Tiểu gia hỏa thẹn thùng chui đầu vào Hoàng Lôi trong ngực. Như thế một đoạn lớn bao nhiêu chữ ha? Thế mà đều sẽ cõng. Hoàng Tiểu Đào tiến lên. Thần thần, ngươi dạy một chút ca ca đi. Có phải hay không có cái gì bí tịch võ công? Học xong nghe xong liền có thể toàn bộ nhớ kỹ. Vậy ca ca về sau cũng không cần xem kịch bản nha. Hắn trực tiếp bị hư lạnh kéo đi. Đào Đào ngươi đừng ở thần thần trước mặt tự kỷ a. Thần thần, ngươi có phải hay không có tốt ký ức phương pháp? Ca ca rất muốn học. Thần thần, nhất phàm ca ca có thể dạy ngươi freestyle. Chỉ cần ngươi, Hoàng Lôi càng nghe càng khó. Tốt tốt, mấy người các ngươi cũng đừng ồn ào lên. Thần thần mới 5 tuổi. Hắn vẫn còn con nít. Hoàng Minh Hạo vòi phun. Cũng thần thần là cái thần đồng a. Biết rõ thiên tài cùng người bình thường khác nhau sao? Hoàng Lôi hỏi bọn hắn. Đám người cùng nhau lắc đầu. Hoàng Lôi điên điên Tô Thần. Thiên tài là dùng đến bảo hộ. Mà các ngươi là dùng tới sai bảo. Nhanh lên ăn điểm tâm xong đi cấy mà. Ha ha ha ha. Bành bằng chống nạnh cười to. Còn có ngươi, cùng một chỗ. Hoàng Lôi chỉ vào hắn. Bành bằng tiếu dung cứng đờ. Hắn bận bịu truy tại Hoàng Lôi phía sau tiến vào phòng bếp. Không phải, Hoàng lão sư, ta còn phải làm ấp dương đâu. Con vịt nhỏ còn không có ấp đâu. Chuyện này hết kéo lại kéo. Cũng 2 ngày ấp dương còn chưa làm tốt. Cái này quá đơn giản. Ta nhìn Tiểu Tường cùng Tiểu Phong động thủ có thể nâng đỡ mạnh. Để các nàng, ngươi, cấy mà, ngạo, bành bằng ôm đầu. Đơn giản khó mà tin tưởng cái này tàn khốc nhân sinh. Hoàng Tiểu Đào bọn người cười ha ha. Cuối cùng một cái nắm ở bờ vai của hắn. Chuyện cũ kể tốt là huynh đệ cùng một chỗ đánh. Đúng đúng đúng, bành bằng ca ngươi ngày hôm qua còn dạy ta. Là nam nhân liền xuống đâu. Hoàng Minh Hạo nhếch miệng. Ngươi liền cam chịu số phận đi. Đơn giản ăn điểm tâm xong. Tô Thần cõng ba lô nhỏ mặc nhỏ phá giày ra nện bước nhỏ chân ngắn đi theo Hoàng Lôi bên người. Tiểu gia hỏa hôm nay trên đầu nhiều một đỉnh nho nhỏ nón cao bồi. Phối hợp đen trắng tiểu tây trang. Nghiễm nhiên một cái cỡ nhỏ nam. À... Chúng ta thần thần hôm nay vẻ mặt giá trị nghịch thiên tương đương. Non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn càng. Nhỏ hơn, rất muốn xoa bóp. Thần thần muốn ra thôn a. Hôm nay cẩn thận một chút nha. Cầu Hà lão sư cho thần thần chọn tốt xem giày sang đan. Quần áo nhiều mua mấy bộ. Xem thần thần nhảy cẫng nhỏ thân thể. Đi trên trấn rất vui vẻ a. Ai nha? Tiểu thần tiên tới rồi, đi trên trấn a. Tiểu thần tiên điểm tâm ăn chưa? Ta chỗ này có khoai lang cháo. Tiểu thần tiên hôm nay thật thần khí. Lão nhân trong thôn cơ hồ toàn bộ đứng tại tiểu đạo vừa. Nhìn thấy Hoàng Lôi bọn người đi ngang qua liền ân cần thăm hỏi một tiếng. Cái này nhiệt tình nhường Hoàng Lôi cùng gì đều có chút khó mà tiêu thụ. Tiểu gia hỏa ngược lại là dễ dàng. Cao hứng cùng đại gia chào hỏi. Gia gia nãi nãi buổi sáng tốt lành. Tốt, cũng tốt. Tiểu thần tiên phù hộ. Thân thể chúng ta cũng tốt hơn nhiều. Đúng a, ăn được ngon ngủ cho ngon. Không, A Tráng trốn ở trong đám người bất đắc dĩ đong đưa cái chán. Không phải nói với bọn hắn sao? Quay phim thời điểm đừng bảo là những thứ này. Tiểu thần tiên là ông Thảo thôn. Vạn nhất bị người khác coi trọng bắt cóc làm sao bây giờ? Đều không nghe. A Tráng ca ca, buổi sáng tốt lành. Tiểu gia hỏa một chút nhìn thấy đám người phía sau A Tráng. quơ quơ tay nhỏ, a Tráng ca ca, tiểu mãng nhà làm xong chưa? Ông Thảo thôn lão nhân cùng nhau quay đầu nhìn chằm chằm A Tráng. A Tráng bận bịu chê cười. Nhanh, nhanh, 1, 2, 3, đây chính là ngươi không đúng. Tiểu mãng kia là tiểu thần tiên tọa kỵ. Ngươi như thế không lên. Chính là, còn đỏ sậm khoai, không cho phép ăn, tranh thủ thời gian tại sống. Nhanh đi, tiểu thần tiên đô thúc giục. A Tráng khổ cáp cáp cầm khoai lang chạy chối chết. A, Vương bá bá, ngươi trên mặt thế nào? Đến cửa thôn giản dị bãi đỗ xe, Tô Thần liếc mắt liền thấy ngồi chờ tại bên trên Vương Chính Vũ. Cái gặp hắn khóe mắt hơi có chút phát xanh, nhãn thần rất là trốn tránh. A, không có việc gì, không có việc gì. Vương Chính Vũ cười từ trong túi móc ra kẹo que đến. Thần a, chờ một lúc ngồi trên xe nhàm chán, ăn khỏa kẹo que nha. Tạ ơn bá bá, tiểu gia hỏa gặp Vương Chính Vũ ngồi xuống, còn duỗi ra tay nhỏ sờ soạng một cái Vương Chính Vũ khóe mắt. Vương bá bá, sưng lên, đau, không đau không đau, thần hô hô liền hết đau. Tiểu gia hỏa lập tức vó lên chân xích lại gần Vương Chính Vũ khóe mắt. Hô! Hô, Hoàng Lôi tức giận ánh mắt quất thẳng tới. Hắn nhìn chung quanh một chút, để mắt tới một cục gạch. Chính suy nghĩ muốn hay không cho Vương Chính Vũ đến một cục gạch. Tô Thần Đình chỉ hô hô, mà Vương Chính Vũ cũng thấy tốt thì lấy. Hoàng Lôi lúc này mới nghỉ ngơi tâm tư. Lên xe, Hà Quýnh hơi hơi hí mắt. Buổi sáng ta trên lầu rửa mặt. Ngươi cùng Vương Đạo làm sao nổi lên xung đột? Nghe nói ngươi còn cầm dao phay. Hoàng Lôi nhãn thần trốn tránh. Ếch, không, không có gì. Thần, Hoàng bá bá giúp ngươi đem kẹo que mở ra có được hay không? Hoàng thay đổi thật nhanh rời chủ đề. Ai, nhóm chúng ta hôm nay đến cho thần nhiều mua mấy bộ quần áo thay giặt. Còn có giày. Hà Quý có nhiều thâm ý nhìn chằm chằm hắn. Nhìn ta như vậy tại sao? À, Hoàng lão sư có bí mật. Không thể cho ai biết bí mật. Hà Quý nhíu nhíu mày. Để cho ta đoán xem. Đừng, không cần, đừng đoán. Hừ, chột dạ. Hà Quý nhếch miệng. Hoàng Lôi bất đắc dĩ. Lựa chọn thẳng thắn, liền. Ngày hôm qua cùng Từ Trinh không phải đi tìm thần bọn hắn sao? Tại bầy khỉ ở lại địa phương phát hiện điểm hầu nhi tử. Một điểm, Hoàng Lôi hít sâu khẩu khí. Ếch, trăng năm cái ấm nước cùng hai cái bình nước suối khoáng. Hừ, Hà Kính khoanh tay nhếch miệng. Sau đó đột nhiên xen vào kinh hô. Ông trời của ta là thật hầu nhi tử sao? Kia trong mắt loạn truyền, một bộ khoa trương kinh ngạc thần sắc chọc cho Tô Thần lược cười. Hoàng Lôi hít sâu khẩu khí, diễn kỹ quá khoa trương, chênh lệch bình luận, các ngươi mới khoa trương hơn được không? Nửa đêm hôm qua vụng trộm chạy xuống gian phòng, tự cho là thần không biết quỷ chưa phát giác, long lanh một bộ, ngươi đã bị ta xem thấu, thần sắc. Ha. Chân tướng rõ ràng, tối hôm qua có người ăn một mình. Không sai, Hà lão sư, chính là hắn thừa dịp các ngươi ngủ uống trộm rượu. Cho nên hôm nay nâng đao gặp Vương Đạo, là bởi vì bữa ăn khuya về sau Vương Đạo còn đi trộm. Không có người hiếu kỳ Vương Đạo khóe mắt chuyện gì xảy ra sao? Thật Hoàng lão sư đánh. Ngoặc kép, Vương Chính Vũ mở ra điện thoại xem phát trực tiếp. Nhìn thấy những này mưa đạn một trận lá gan đau. Muốn thật sự là Hoàng Lôi đánh, hắn còn có thể thừa cơ nâng mấy điều kiện. Mấu chốt là chính hắn không xem chừng đập đến góc bàn A. Nói ra ai mà tin? Sắp 50 tuổi người còn té ngã, hắn muốn hay không mặt mũi? Cũng may Vương Chính Vũ duỗi cái đầu nhìn một chút trong cốp sau từng dương quýt. Làm đạo diễn vẫn là có điểm ấy chỗ tốt. Hắn tối hôm qua thuận lợi chặn lại 3 dương quýt. Chuẩn bị hệ thống tin nhắn trở về nhường cha mẹ nếm thử. Chính như Hoàng Lôi nói, những này quýt là hầu tử hỗ trợ hái, là hoang dại hỗ trợ tặng. Đơn thuần cái này hai hạng liền đầy đủ khoe khoang. Nhưng mà mấu chốt nhất là, cái này ba dương là thần thần cùng Hoàng Tiểu Đào hái. Nghĩ đến đây Vương Chính Vũ liền đắc chí. Không sai, vị quang chính Vương Chính Vũ đã tại trạch hướng khoa học chưa biết rõ trên đường càng đi càng xa. Ai, nhìn tới nhìn lui, thần thần há lại chỉ có từng đó động vật lực tương tác tràn đầy a. Đơn giản chính là cái tiểu phúc tinh a. Hắn liếc qua hành động lái xe phó đạo diễn. Ây, ngầm hiểu lẫn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.